không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Thứ nhất, vị Đại La Kim Tiên. 20 vạn năm qua đi, yên vui thôn trang nhỏ vẫn như cũ bảo trì này dân phong mộc mạc. Các thôn dân cũng vẫn như cũ cùng thường ngày, nâng cốc ngôn hoan, mà Lâm Bác thì là tại tiếp tục bế quan, tu luyện cái khác kỹ nghệ. Tiểu Băng Linh không có ngủ say, mà là cùng đi Ali cùng nhau luyện kiếm. Đáng giá cao hứng là, Tiểu Băng Linh kiếm đạo tiến triển vô cùng nhanh chóng. Dựa theo Lâm Bác bây giờ bài danh, Tiểu Băng Linh đủ để xếp vào 3 vị trí đầu vạn. Mà Ali thì là có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Một ngày này, yên vui thôn trang nhỏ bên trong vẫn như cũ như là thường ngày. Chỉ bất quá, đang tu luyện Lâm Bắc tựa hồ phát giác được cái gì. Mang trên mặt mỉm cười. Không phải sao, thân hình lập tức biến mất. Lúc này, cuồng tinh vũ trụ bên trong, Trương Đồng Học ngồi tại trên trời cao. Trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Chỉ bất quá, bốn phía tán phát quang mang. Không có chỗ nào mà không phải là chứng minh Trương Đồng Học bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vì một ngày này, bỏ ra trọn vẹn hơn 20 vạn năm, rốt cục trở thành Lâm Bắc 13 cái học sinh bên trong. Cái thứ nhất thành tựu Đại La Kim Tiên cường giả một ngày này. Cuồng tinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh, đều tại thành kính quỳ lạy, bởi vì bọn họ truyền đạo người. Trương, một ngày này đột phá thành tựu Đại La Kim Tiên, tăng thêm hắn là cuồng tinh vũ trụ tinh hoàng. Cũng chính là bây giờ Ngụy Thiên Đạo nguyên nhân, toàn bộ cuồng tinh vũ trụ phía trên đều đang phát tán ra dị tượng, có sinh linh bị dị tượng chỗ chiếu xạ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không sai, không sai, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà lại là 13 người bên trong cái thứ nhất đột phá. Lâm Bắc thân hình xuất hiện tại Trương bên cạnh. Nhìn xem quỳ lại lấy Trương ngàn vạn sinh linh cười nói. Tiên sinh, mà là hơn 20 vạn năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta nha. Tiên sinh nói đùa, Trương làm sao lại quên ngài. Tốt, đã ngươi thành công đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới. Là chọn rời đi, vẫn là tiếp tục chờ đợi. Đây là một vấn đề, bởi vì nơi này là Trương chứng đạo sân bãi, đồng thời Trương thân là cuồng tinh vũ trụ Ngụy Thiên Đạo. Một khi Trương rời đi, cuồng tinh vũ trụ có lẽ sẽ phát sinh một chút không thể đoán chừng hậu quả. Nhưng là hơn 20 vạn năm chưa về nhà, mãnh liệt cảm giác nhớ nhà không ngừng mà đánh thẳng vào Trương tâm linh, cho nên hắn rất khó lựa chọn. Một bên là nhà mình hương, thân nhân của mình, phụ mẫu, một bên là tự mình chờ đợi hơn 20 vạn năm ra. Đối với nơi này, tình cảm không thể so với nguyên sinh vũ trụ chênh lệch. Rất khó lựa chọn, tựa hồ là nhìn ra khó mà lựa chọn Trương. Lâm Bắc mang theo mỉm cười nói, có phải hay không rất khó lựa chọn? Trương mặc mặc gật đầu, ân, rất khó, kỳ thật đi, cũng không phải rất khó. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi một cái pháp thuật, liền xem như là cho ngươi tiểu tưởng lệ đi. Dứt lời, Lâm Bắc hướng thẳng đến Trương chán chỗ đánh tới. Một đạo linh quang từ Trương chỗ chán tiến vào. Rất nhanh, liên quan tới bản mệnh phân thân cách dùng liền xuất hiện tại Trương trong đầu. Tiên sinh, đây là, khuôn mặt trên mang theo vẻ kinh ngạc. Này phân thân lợi hại a. Chỉ cần phân thân bất tử, cho dù là tự mình bản thể bỏ mình, cũng có thể mượn nhờ bản mệnh thân ngoại hóa thân phục sinh. Đơn giản chính là thần kỹ, bản mệnh thân ngoại hóa thân. Chỉ cần ngươi luyện tập thuật này pháp, ngươi đưa ngươi bản mệnh thân ngoại hóa thân lưu tại nơi đây. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn không có vấn đề. Trương nghe vậy, trên mặt đều là ý cảm kích. Ngay cả cái này cường đại pháp môn cũng truyền thụ cho hắn. Trương 10 phần cảm động. ta nhất định sẽ không cô phụ tiên sinh đối ta kỳ vọng. Trương đồng học nội tâm cho mình động viên. Nói, rất nhanh, có Lâm Bắc cho bản mệnh hóa thân chi pháp. Một cái hoàn toàn mới Trương đồng hài liền xuất hiện tại Lâm Bắc giữa tầm mắt. Làm Lâm Bắc lại một lần nữa cảm nhận được hai cái Trương thời điểm. Gọi là một cái cảm thán. Không nghĩ tới, tự mình còn có thể lại một lần nữa thấy có người sử dụng một chiêu này. Tại nguyên sinh vũ trụ thời đại thượng cổ, căn bản lại không tồn tại bản mệnh thân ngoại hóa thân chi pháp. Chẳng lẽ nói, này pháp vẫn là ta truyền đi sao? Tiên sinh, người tại đích đánh giá cái gì? Khụ khụ, không có gì, đã ngươi bản mệnh thân ngoại hóa thân ở đây, chúng ta liền trở về đi. Yên tâm, ta đã ở chỗ này tiêu chí, nếu như ngươi muốn lại một lần nữa trở lại cuồng tinh vũ trụ, chỉ cần trong một ý niệm là đủ. Đúng vậy, Lâm Bắc trực tiếp tiêu chí cuồng tinh vũ trụ, đồng thời đã đem tiêu chí ấn ký đánh vào Trương trên thân. Chỉ cần Trương nhất niệm ở giữa, liền có thể xuyên thẳng qua nguyên sinh vũ trụ cùng thẻ UN cương tính vũ trụ vừa đi vừa về. Dù sao, Trương đã hoàn thành Lâm Bắc cho hắn nhiệm vụ, trở thành cái thứ nhất đột phá Đại La Kim Tiên cường giả. Đồng thời, không phải đơn giản Đại La Kim Tiên, mà là có thể lấy một địch 10 tồn tại Đại La Kim Tiên. Tốt, tiên sinh, xin mang ta về nhà đi. Về nhà hai chữ, Trương 10 phần nồng đậm nói. Dù sao, ra, mặc kệ ở nơi đó, từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Được, Lâm Bắc vung tay lên. Hai người thân hình trong nháy mắt biến mất tại cuồng tinh vũ trụ bên trong. Mà lúc này, cuồng tinh vũ trụ trên trời cao, Trương phân thân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đây truyền đạo. Phía dưới một chúng sinh linh, không có chút nào chú ý tới mình đạo tổ đã rời đi. Lưu ở nơi đây, chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. Dù sao, có Lâm Bắc huyễn tưởng tồn tại, những sinh linh này căn bản là không cách nào phát hiện Lâm Bắc đến. Lúc này, nguyên sinh vũ trụ, yên vui thôn trang nhỏ bên trong, hai thân ảnh xuất hiện, Lâm Bắc cùng Trương. Trương lại một lần nữa cảm nhận được hoàn cảnh bốn phía về sau. Trên mặt không tự chủ lưu lại một giọt nước mắt. Đã bao nhiêu năm, hắn Trương rốt cục trở về. Mà lại, bốn phía biến hóa không phải rất lớn. Chính là bốn phía tiên khí 10 phần nồng đậm, đồng thời còn kèm theo từng đạo lực lượng pháp tắc tồn tại. Không hổ là tiên sinh trấn giữ địa phương, quả nhiên không tầm thường. Tiên sinh, đi thôi, bây giờ ngươi cũng coi là tốt nghiệp, tự do, về sau ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Bất quá, ta còn là có một cái tiểu yêu cầu. Nghe được Lâm Bắc có một cái tiểu yêu cầu, Trương rửa tay lắng nghe, hy vọng các ngươi ở sau đó thời gian hào hào tu luyện đi. Chỉ cần hơn 64 triệu năm giới hạn, thoáng qua một cái, các ngươi liền có thể xuất hiện tại nguyên sinh vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Trương nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu. Tiên sinh, xin yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào tu luyện, sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Dù sao, Trương này một thân thành tựu, có thể có hôm nay, toàn bộ may mắn mà có Lâm Bắc. Có thể nói, không có Lâm Bắc liền không có Trương, là Lâm Bắc thành tựu bọn hắn. Ngươi có thể như vậy nghĩ liền tốt. Ngươi 12 cái đồng học, đoán chừng bọn hắn cũng sắp ngay tại này mấy vạn năm trong lúc đó chờ ngươi gặp qua cha mẹ ngươi về sau, ta sẽ dành cho ngươi nhất định thí luyện. Thí luyện à, tiên sinh, cứ tới à. Trương nghe được thí luyện hai chữ, trên mặt đều là vẻ kích động. Đã nhiều năm như vậy, tiên sinh rốt cục muốn kiểm nghiệm một chút bọn hắn thành quả rồi sao? Thật kích động a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?